Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, nóng. Tất cả mọi người sạch sẽ, thật tốt, Bạch Chính Thanh há to miệng, muốn nói điều gì, có thể yết hầu như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng. Cái gì đều nói không nên lời, dưới cổ Phương đốt cháy khét hương vị truyền đến. Ánh mắt của nàng bên trong có mắt nước mắt tràn ra tới. Bờ môi run rẩy, vẫn là mở miệng, thanh âm khàn giọng, "Ngươi, các ngươi sẽ đi theo ta sao?" Nàng nhất định phải chết, nếu như những người này nguyện ý đến bồi nàng, nàng cũng đáng. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại rất câm, nhưng ở nàng mở miệng thời điểm, tất cả mọi người hết sức chăm chú nghe, nhìn xem miệng của nàng hình. Dưới võ đài, tất cả gia trưởng nghe được Bạch Chính Thanh nói lời. Cả đám đều điên rồi. Nữ nhân này đang nói cái gì? Bọn hắn đỏ tròng mắt, trực tiếp cầm thân thể của mình đụng phải bình chướng. Sân khấu bên trên, đứng tại lưu toan thùng trước chữ nhỏ cười. Con mắt cười nheo lại. Sẽ, chúng ta đều sẽ tuân thủ lời hứa. Mười mấy năm trước lập hạ cái kia lời hứa. Chỉ có Bạch Chính Thanh không có tuân thủ mà thôi. Hắn nhẹ buông tay, Bạch Chính Thanh đầu triệt để không tới lưu toan bên trong. Cái này mấy thùng lưu toan toàn bộ đều là cảnh sát từ phía trên lấy ra, không có kịp thời thanh lý, trước đặt ở sân khấu một bên. Lưu toan đụng phải Bạch Chính Thanh đầu về sau, từ từ bốc lên một đoàn khói đen, đen đặc đen đặc, nương theo lấy gây mũi hương vị truyền đến. Bất quá một cái chớp mắt công phu, Bạch Chính Thanh đầu liền bị ăn mòn không còn một mảnh. Nàng liền chết như vậy. Có thể các gia trưởng đáy lòng đối với Bạch Chính Thanh thù hận nhưng không có biến mất. Tại bọn hắn ngực sôi trào, minh ngoan bất linh, chết cũng không hối cải. Cái này 8 chữ chính là dùng để hình dung Bạch Chính Thanh. Nàng trải qua kia 6 đứa bé thời điểm chết tất cả thống khổ, lại còn muốn kéo lấy bọn nhỏ cùng với nàng cùng một chỗ xuống địa ngục. Đương nhiên, nàng khi còn bé cũng trải qua cùng những hài tử này giống nhau như đúc đau khổ. Cũng không gặp nàng đối với những hài tử này cảm đồng thân thụ, có chút thương hại. 6 đứa bé liếc nhau một cái, từng cái quay người về tới 6 đem ghế trước. Không muốn, các ngươi tỉnh a. Cũng có người thực sự không chịu nổi, trực tiếp mắng lên, Bạch Chính Thanh, ta thao mẹ ngươi, những hài tử này là chuẩn bị thực hiện đối với Bạch Chính Thanh ưng thuận lời hứa đi. Nhưng bọn hắn căn bản không cần muốn làm như vậy, lúc trước Bạch Chính Thanh không cũng căn bản không có thực hiện sao? Mắng cũng vô dụng, các gia trưởng nhìn xem bọn nhỏ đứng lên. Đi kéo trên đỉnh màu dây thừng, trái tim níu chặt. Sân khấu bên trên, Giang Ly Bạch nghiêm mặt từ dưới đất đứng lên, bính kình thân thể chút sức lực cuối cùng, hướng phía mấy đứa bé bổ nhào qua, lại lần nữa bị đá văng. A, các gia trưởng sụp đổ kêu to lên. Xong đời, ngay một khắc này, đem sân khấu cùng khán đài chia cắt ra trong suốt bình chướng ứng thanh mà nát. Là Ân Vân Phù, nàng thao túng tuyến nhân quả rốt cục đánh xuyên bình chướng. Mọi người ở 1 giây, lập tức cực nhanh chạy đi lên. Đám cảnh sát xông lên sân khấu, ý đồ khống chế 6 đứa bé. Chỉ Diệp Lâm vượt qua bọn hắn, cầm lên trên đất cây đao kia, cũng đứng ở kia trên ghế. Một đao cắt mất dây thừng nửa đoạn dưới, đại chúng người nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, cắt mất dưới sợi dây một nửa không liền không sao. Hài tử muốn kéo dây thừng cũng với không tới a. Bọn hắn từng cái điên cuồng tìm công cụ, cắt mất dây thừng, còn có hài tử đi lấy bên cạnh kia mấy thùng lưu toan. Ý đồ sử dụng này đó lưu toan tự mình hại mình. Cũng bị những người khác thanh đi. Bọn nhỏ còn muốn nổi điên, nhưng đại trận đã phá. Linh lực nhận Ân Vân Phù áp chế, bọn hắn cuối cùng vẫn bị cảnh sát nhóm thu phục. Các gia trưởng ôm lấy hài tử, vui đến phát khóc, quá tốt rồi, cuối cùng không có xảy ra chuyện. Trong đó một cái bị Trì Diệp Lâm cứu được hài tử gia trưởng đối Trì Diệp Lâm chân thành tha thiết. Nói lời cảm tạ, cảm ơn Hồ tiên sinh, còn chưa có nói xong, liền thấy Trì Diệp Lâm hướng phía dưới đài chạy xuống. Gia trưởng sửng sốt một chút, dưới tầm mắt ý thức đuổi tiếp. Dưới võ đài, Ân Vân Phù hai chân hư mềm, ngã trên mặt đất. Đại lễ đường bên trong vang lên một tiếng thấp giọng hô. Ân Vân Phù thế nào? Lòng của mọi người lập tức lại treo lên. Ân trưởng môn, Triệu cảnh sát sắc mặt tái nhợt, bước nhanh chạy xuống sân khấu. Ngươi không sao chứ Ân trưởng môn? Trì Diệp Lâm đã sớm trước một bước chạy tới Ân Vân Phù bên người. Một gối chạm đất, hai cái giơ tay lên, lại buông xuống. Trưởng môn, Ân Vân Phù nhắm lại hai mắt. Ta không sao. Mọi người nghe được Ân Vân Phù nói như vậy, từng cái người cứng ngắc mới thoáng mềm mại. Chỉ là trong lòng vẫn như cũ lo lắng. Ân Vân Phù điều chỉnh một cái nội tức, cũng không có đem mọi người lo lắng để ở trong lòng. Nàng ngước mắt, vượt qua Trì Diệp Lâm, nhìn về phía sân khấu lên hoàn hoàn chỉnh chỉnh Giang Ly. Khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Bạch Chính Thanh con cờ này quá bá đạo, quả thực chính là lôi kéo Giang Ly chung trầm luân. Đối phương có thể nói là cơ quan tính toán tường tận. Cũng may mắn, Giang Ly vẫn là không chết. Bạch Chính Thanh cũng quá mức điên cuồng, giết chóc, đặc biệt là nàng đối với nhân loại con non sát ý tất nhiên sẽ gây nên nhân loại cường thế bắn ngược. Bảo hộ hậu đại điêu khắc ở mỗi người trong gen, Giang Ly đối với Bạch Chính Thanh còn có thể một lòng không hối hận. Còn sẽ vì nàng đi chết sao? Nàng vuốt rõ ràng trước sau này đó, vừa muốn đứng lên, liền cảm giác thân thể một hư. Cửu tinh vấn thiên nghịch trận thật đúng là bá đạo, lấy nàng trúc cơ kỳ công lực, nếu không phải nàng bản thân quen thuộc cửu tinh vấn thiên trận, cũng coi là nghịch trận khắc tinh, đòi một cái khéo léo, bằng không phiền toái hơn. Ân Vân Phù mắt thấy thân thể của mình mất cân bằng cả người muốn hướng trước, liền muốn ngã tiến Trì Diệp Lâm trong ngực. Đã thấy Trì Diệp Lâm rõ ràng nửa quỳ người lưu loát đứng lên, lui về sau nửa bước, nàng cái này một ngã, liền ngã xuống Trì Diệp Lâm trên bàn chân. Ân Vân Phù, tốt thật mất mặt. Nàng nhíu mày xem nhà mình đồ đệ, có chút hoài nghi hắn vừa mới thối lui có phải là cố ý hay không. Không dìu nàng một phen vậy thì thôi, còn né tránh, lần này, eo phát ra, két, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nàng một cái tay đặt ở chính mình trên lưng, một cái tay thuận thế leo lên Trì Diệp Lâm đùi, dìu ta đứng lên. Trì Diệp Lâm thân thể cứng đờ, thấp mắt nhìn xem tựa ở bên chân hắn người, hai tay nắm chắc, lại lui về sau một bước này còn không có triệt để thối lui, liền bị Ân Vân Phù bắt lấy. Ngươi chạy cái gì? Trì Diệp Lâm, mùa hè quần áo rất mỏng, trên bàn chân mềm mại trơn nhẵn xúc cảm đem trên bàn chân mỗi một đầu đầu mút dây thần kinh cảm giác đều phóng đại, bị đụng chạm kia nguyên một khối da thịt phảng phất muốn bốc cháy. Hắn chân mày hơi nhíu lại đến, ngươi đừng dựa vào ta. Nóng, Ân Vân Phù, nàng ngước mắt thẳng tắp nhìn về phía Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm cũng đúng lúc cúi đầu nhìn nàng, hai người ánh mắt giả bộ cùng một chỗ. Ân Vân Phù trong mắt kinh ngạc để Trì Diệp Lâm thân thể lập tức cứng đờ, hậu chi hậu giác phát giác được chính mình vừa nói cái gì. Ân Vân Phù ngã không nói hắn cái gì, ngược lại theo lời lui ra một chút. Một bên Triệu cảnh sát đã sớm vươn tay muốn kéo nàng đứng lên, nàng đem Triệu cảnh sát tay cũng đẩy ra. Không có việc gì, ta hoãn một chút là được rồi. Nàng hai chân một bàn, trực tiếp ngay tại chỗ nhắm mắt đà tòa. Sân khấu lên vẫn như cũ kêu loạn, tại chỗ bao nhiêu nhân sự cũng đều còn không thể rời đi hắn. Triệu cảnh sát nhìn thoáng qua sân khấu, lại liếc mắt nhìn Ân Vân Phù, vẫy gọi kêu đến hai cái thuộc hạ, để bọn thuộc hạ lưu tại Ân Vân Phù bên người hỗ trợ chiếu khán. Hắn là sẽ không tu luyện, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy a. Trên tivi những cao thủ kia luyện công thời điểm đều là kiêng kỵ bị người quấy rầy, một cái làm không tốt tẩu hỏa nhập ma cũng không nhất định. Lưu lại chiếu khán hai cảnh sát cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Bên trái một cái, bên phải một cái, coi chừng Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cũng không phải là đang luyện công, nàng chỉ là có chút thoát lực mà thôi, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nói chuyện một lát, khô kiệt thể nội đã trở về một bộ phận linh lực. Ngược lại là cái này cửu tinh vấn thiên nghịch trận, tuy là Giang Ly sống tiếp được, có thể Bạch Chính Thanh vẫn phải chết. Nàng là thật tâm muốn cứu Bạch Chính Thanh, nàng hiện tại là cửu tinh vấn thiên nghịch trận trọng yếu nhất manh mối. Ai biết cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ, Bạch Chính Thanh một lòng muốn chết không nói đến. Bạch Chính Thanh chết đi, kia sáu đứa bé Thiết Chí, thấy thế nào đều có không giống như là trùng hợp, càng lớn có thể là Bạch Chính Thanh sau lưng còn có những người khác tại bố cục. Đối phương không muốn Bạch Chính Thanh rơi vào trong tay nàng. Nàng đem linh lực rót vào đại lễ đường phía dưới. Đại trận đã tổn hại, nhưng vẫn là lưu lại một chút vết tích, bởi vì làm đại trận tổn hại, không có đại trận tự mang chướng nhãn pháp, nàng ngược lại có thể nhìn càng thêm thanh một chút. Nàng không chỉ là đối với bố trí cái này cửu tinh vấn thiên nghịch trận người cảm thấy hứng thú, cũng đối toàn bộ nghịch trận bản thân cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể theo cửu tinh vấn thiên nghịch trận ở bên trong lấy được một chút manh mối, nói không chừng đối với tu vi của nàng cũng có bổ ích. Chỉ Diệp Lâm tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, kêu loạn đầu óc rốt cục yên tĩnh trở lại. Hắn xoay người, vừa vặn gặp được Hứa Khai Nguyên vị nữ nhi của hắn Hứa Đa Đa theo sân khấu bên trên xuống tới. Hứa Đa Đa mu bàn chân lên tất cả đều là máu. Hướng phía cái này vừa đi tới thời điểm, mỗi đi hai bước, chân trái liền sẽ lưu lại một cái dấu chân máu. Thoạt nhìn liền rất đau. Nàng xác thực rất đau, đau sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên, lại rất kiên định, đi tới Ân Vân Phù trước mặt, dừng bước. Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày, nàng thụ thương, đang ngồi, ta biết, Hứa Đa Đa minh bạch Chỉ Diệp Lâm lo lắng, chúng ta sẽ không quấy rầy nàng. Hứa Đa Đa nói xong, lại nhìn xem Ân Vân Phù không nói. Chỉ Diệp Lâm càng phát ra khốn hoặc, hắn nhìn thoáng qua Hứa Đa Đa chân, các ngươi không đi bệnh viện trị liệu không? Còn tiếp tục như vậy, Hứa Đa Đa cái chân này sợ là muốn phế. Hứa Khai Nguyên thay nhà mình nữ nhi mở miệng, chân vẫn là vấn đề nhỏ, có thể tìm lại một mạng đã là đại hạnh trong bất hạnh. Cũng thua lỗ Ân trưởng môn đối với nhiều hơn trải qua chăm sóc. Cũng nên trước cùng Ân trưởng môn nói cái tả. Hắn lúc nói chuyện, khôi phục một chút trạng thái những người khác, đặc biệt là những gia trưởng kia nhóm cũng theo sân khấu bên trên xuống tới. Không sai, đây quả thật là ân cứu mạng, chúng ta không thể báo đáp, cũng nên trước nói một tiếng cảm ơn. Ân trưởng môn thân thể không có trở ngại đi. Ta nhìn nàng vừa mới còn thổ huyết, cũng là vì chúng ta. Về sau Ân trưởng môn chính là chúng ta cả nhà ân nhân. Ta trở về liền đem Ân trưởng môn cung cấp bên trên. Chỉ Diệp Lâm càng nghe càng không đáng tin cậy. Cung cấp cái gì? Bài vị vẫn là tượng thần. Kia nếu không phải dùng để cung cấp người chết, nếu không phải dùng để cung cấp thần tiên, trưởng môn có thể chẳng phải là cái gì? Nếu như bản thân không có đại phúc khí, tiếp nhận cung phụng nhưng là muốn tổn thọ, những người này đến cùng biết hay không? Sẽ không là cố ý à? Nhìn kỹ những người này thần sắc, cũng không quá giống là cố ý. Vì cứu bọn họ, Ân trưởng môn thế nhưng là dùng hết toàn lực. Lại nói, trải qua vừa mới trường hợp như vậy, những người này hẳn là cũng không dám đối với Ân Vân Phù bất mãn đi. Hắn nhíu mày, quả nhiên đạo giáo văn hóa đứt gãy trong mắt. Đến thế hệ tuổi trẻ đại bộ phận đạo giáo bên trong kiêng kỵ đều quên sạch. Ân trưởng môn đó không phải là thần tiên sống sao? Này chúng ta đều nhìn ở trong mắt a. Ai dám nói ân trưởng môn không phải thần tiên sống? Đứng ra, mọi người mặc, ai dám a? Chỉ Diệp Lâm nghe được tê cả da đầu. Chỉ nghe người này lại nói, ngươi xem một chút, tất cả mọi người cảm thấy ân trưởng môn chính là thần tiên sống. Ta tái xuất tiền cấp ân trưởng môn sửa cái kim thân. Yên tâm, ta nhất định sẽ không làm loạn. Nhất định trước hỏi qua ân trưởng môn ý kiến. Hương hòa muốn cung cấp, khác cảm tạ cũng sẽ không rơi xuống. Không biết ân trưởng môn ở nơi đó thanh tu, chúng ta nhất định tới cửa bái phòng. Dầu vừng tiền cũng nên cho. Chỉ Diệp Lâm xem lên trước mặt, những y phục này lộn xộn, hình dạng chật vật người. Khoát tay áo, các người trước thu xếp tốt chính mình đi. Cái khác đều không nóng nảy. Hắn lúc nói chuyện, liền ngăn tại ân mặt của trưởng môn trước. Cùng mặt khác hai cảnh sát cùng một chỗ che chở ân vân phù không khiến cái này người cấp va chạm. Toàn bộ quá trình, chỉ Diệp Lâm có thể nói là tận tình khuyên bảo. Bỗng nhiên có chút hiểu được bên người những người hộ vệ kia trợ lý công việc vất vả. Mọi người thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng không tốt quấy rầy ân trưởng môn tu luyện, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội cảm tạ. Vậy được rồi, có bất kỳ cần liền chào hỏi một tiếng. Ta vừa mới lục soát Weibo, ân trưởng môn chính là phá nguyên quan trưởng môn nhân cái này tài khoản đi. Ân trưởng môn ra lệnh một tiếng, chúng ta này đó fan hâm mộ nhất định xông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.